Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566, trị liệu. Nghe được Shimura yêu trêu chọc lời nói, Karura cười khổ một tiếng. Nàng trạng thái xác thực không hề tốt đẹp gì. Ở khôi lỗi thuật một mặt, tuổi tác thật sự không thể đại biểu tất cả. Hay là muốn xem thiên phú? Dù cho Karura cùng Akatsuna no Sasori đồng thời ở Chiyo thủ hạ học tập khôi lỗi thuật. Dù cho Karura là giáo dục Akatsuna no Sasori kiến thức căn bản người. Dù cho Karura thời gian học tập muốn xa xa khéo Akatsuna no Sasori. Thế nhưng Akatsuna no Sasori ở khôi lỗi thuật mặt trên năng lực đã vượt qua Karura. Karura thậm chí cảm thấy, nếu như lại cho Akatsuna no Sasori một thời gian 2 năm, Sasori khôi lỗi thuật thậm chí có thể vượt qua giáo viên của nàng Chiyo Baba. Trở thành trên đời khôi lỗi thuật tốt nhất ninja này chính là về thiên phú chênh lệch đi. Karura thiên phú không tính là kém. Bằng không cũng không có thể trở thành ảnh cấp cao thủ. Có điều nàng là nhiều phương diện cân đối phát triển. Ở khôi lỗi thuật lên tuy rằng có thiên phú, thế nhưng cũng không có đạt đến Sasori thiên phú như vậy dị bẩm mức độ. Một cái là Konoha đệ tứ Hokage, một cái là Sa Nhẫn thôn đệ tứ Phong Ảnh. Xem các ngươi dáng dấp như vậy, xem ra là có gặp nhau. Thú vị thú vị. Akatsuna no Sasori sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu, vừa liếc nhìn Karura, liền nỗ lực rời đi. Nếu là có thể, hắn cũng rất muốn đem Shimura Yu cho lưu lại. Ai cũng biết Shimura Yu không nhưng có chính mình đặc biệt huyết kế giới hạn mưa độn. Lòng quyển vũ kích từ lúc lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm cũng đã nổi danh. Hắn càng ở trước đây không lâu bị tuôn ra. Sẽ sử dụng năm đó ninja chi thần Senju Hashirama huyết kế giới hạn mộc độn. Này liền không giống bình thường. Akatsuna no Sasori tuy rằng muốn đem Shimura Yu cũng chế thành nhân khôi lỗi, thế nhưng hắn biết mình hiện tại nếu như đối với Shimura Yu động tâm tư, rất có thể bị Shimura Yu tại chỗ đánh chết. Shimura Yu danh tiếng nhưng là chân thật giết ra đến. Coi như là Sasori như thế nào đi nữa tự phụ, cũng biết mình không phải Shimura Yu đối thủ. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc thuật cùng với khôi lỗi thuật ở Shimura Yu trước mặt căn bản lên không là cái gì tác dụng. Có nghe đồn xương, Shimura Yu y thuật thậm chí khả năng đã vượt qua thê tử của hắn kiêm lão sư Sune. Liền, Akatsuna no Sasori đang giễu cợt một tiếng sau khi liền xoay người rời đi. Sasori, người đừng đi. Karura thấy thế muốn ngăn cản Sasori rời đi, nhưng phát hiện mình thật không có quá nhiều khí lực, suýt chút nữa quăng ngã một cái lảo đảo. Shimura Yu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nguyễn Ngọc lại hoài, nhìn thấy Karura dáng dấp như thế, Shimura Yu không nhịn được nhíu mày. Karura tình hình cũng không phải rất tốt, nếu là mình không đến, nàng rất có thể lập tức liền bại bởi Akatsuna no Sasori. Hắn nhớ tới Akatsuna no Sasori cùng Karura quan hệ tựa hồ rất tốt. Lẽ nào Sasori đã như vậy không có nhân tính sao? Karura bị Shimura Yu ôm vào trong ngực, nghe trên người hắn đặc biệt nam tử mùi vị, mặt cười nổi lên hiện một vệt ửng đỏ. Nàng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách một người đàn ông như thế gần. Mà người đàn ông này vẫn là Shimura Yu. Ngươi không sao chứ? Xem ra ngươi thương không nhẹ. Không nghĩ tới Sasori ra tay như thế tàn nhẫn. Shimura Yu do dự một chút vẫn là mở miệng dò hỏi. Hắn đối với tiểu thư này thì cảm quan coi như không tệ. Bằng không cũng sẽ không hiện thân giúp nàng. Karura ngất đỏ mặt lắc đầu nói. Không phải Sasori tổn thương ta. Kỳ thực vẫn là hắn cứu ta. Cứu ngươi. Shimura Yu nghi hoặc nhìn Karura. Karura tốt xấu cũng là một cái ảnh cấp cao thủ. Ở nhẫn giới xem như là một phương cao thủ. Hơn nữa khôi lỗi thuật quan hệ. Có thể làm cho Karura chật vật như vậy người thật sự rất ít. Là vị nào đại lão chuẩn bị đối với Sa Nhẫn thôn động thủ à? Karura ánh mắt phức tạp gật gù. người nên cũng là đi lâu lan đi. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến nói rằng, hắn đối với Karura cảm quan coi như không tệ. Thế nhưng cũng không đến nỗi đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nói chuyện đến trình độ hắn đi. Tới thế giới này đã đem gần 20 năm, làm Hokage cũng có mấy tháng, tâm thái thay đổi không ít, hiểu được nhìn thấy người nào, nên nói cái gì lời. Ta mới vừa từ lâu lan đi ra, nơi đó không biết từ đâu tới đây một vị gọi là Anrokujan Ninja. Hắn dĩ nhiên hiểu được chúng ta xa nhẫn thôn khôi lỗi thuật cơ mật. Karura đúng là không có đối với Shimura Yu ẩn giấu. Đem chính mình bản thân biết nói ra Anrokujan sao? Shimura Yu sắc mặt có chút quái lạ. Xem ra movie bản nội dung vở kịch bắt đầu rồi à. Người biết, Karura kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Hắn tựa hồ biết mình không biết sự tình. Thoáng biết một chút, người có thể chính mình đi sao? Shimura Yu thoáng kiểm tra một chút sau đó lại cười khổ nói. Có vẻ như thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng. Ta mang ngươi tìm một chỗ thế ngươi trị liệu một chút đi. Karura tốt xấu cũng coi như là một cái đồng minh tốt ứng cử viên. Hiện tại Konoha nhiều đầu khai chiến. Lại cùng Tam Đại Thánh Địa nháo bài. Shimura Yu trước lại thể hiện ra mộc độn. Cũng không biết Uchiha Madara lúc nào sẽ đối với tự mình động thủ. Xa nhẫn người minh hữu này có thể không thất lạc liền không thất lạc đi. Ở chính mình leo lên Hokage vị trí thời điểm, xa nhẫn thôn cũng không đến ăn mừng. Thế nhưng Karura ở trong đáy lòng nhưng là có chúc mừng Shimura Yu cảm ơn. Karura do dự một chút cũng không nói thêm gì. Tùy ý Shimura Yu ôm tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương một chỗ trong hang núi. Shimura Yu đau qua châm cứu chờ kỹ có thể không ngừng trị liệu Karura mặt ngoài thương thế. Chỉ là rất nhanh liền rất lúng túng. Có một ít vị trí thực sự là quá lúng túng. Tuy rằng Shimura Yu là bác sĩ. Thế nhưng Karura vẫn là một cái chưa lấy chồng cô nương. Đặc biệt cái kia hai đôi đại bạch thỏ lên vết thương tựa hồ lớn hết sức. Có lúc, rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, nó sẽ biến thành phiền toái. Người trực tiếp trị liệu là tốt rồi. Không cần phải để ý đến ta. Karura tự hồ là nhìn ra Shimura Yu lúng túng. Kỳ thực nàng cũng rất lúng túng. Mắc cỡ đỏ mặt, khẽ cắn hàm răng đạo Shimura Yu liếc mắt nhìn Karura đỏ bừng gò má lại nhìn một chút Karura đại. Bạch thỏ, không nhịn được yết từng ngụm nước. Hắn đã cấm dục rất lâu. Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai bây giờ cũng đã mang thai. Mà Sunet vẫn luôn ở tiền tuyến. Điều này cũng dẫn đến hắn đối với em gái sức đề kháng giảm xuống không ít có tiện nghi không chiếm. Là khốn kiếp, Shimura Yu thầm mắng mình một câu cuối cùng vẫn là đem chính mình tội ác hai tay đưa tới. Ân cảm giác thật sự rất tốt. Dĩ nhiên không thể so với Sunet kém bao nhiêu có thể bắt đầu chưa? Karura nhìn thấy Shimura Yu như vậy không nhúc nhích dáng dấp. Khắp khuôn mặt là ngượng ngùng. Có điều nhưng trong lòng có một trận tiểu hân hỉ. Có vẻ như chính mình đối với Shimura Yu vẫn có như vậy một tia mê hoặc ân. Rất nhanh sẽ được. Shimura Yu hít sâu một hơi. Liền bắt đầu đối với Karura trị liệu lên. Chúng ta quen biết có đến mấy năm chứ? Karura vuốt vuốt sợi tóc của chính mình. Quay về Shimura Yu dò hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.